Chương 14, phẩm 14 kệ. Ravata. Các bài kệ của vị trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm 1 các bài kệ trước. Khi đến già, một hôm, Ngài đi đến yết kiến Đức Phật và trú ở Savatthi trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến, đuổi bắt kẻ trộm quăng đồ ăn trộm gần Ngài rồi bỏ chạy. Các cảnh sát chạy đến, thấy đồ ăn trộm, liền bắt Ngài dẫn đến vua Pasenadi. Vua truyền thả Ngài và hỏi có phải Ngài đã lấy trộm đồ. Ngài thuyết pháp nói lên sự kiện Ngài không có thể làm một sự việc như vậy và nói những bài kệ như sau. Từ khi ta xuất gia, bỏ nhà sống không già, ta không biết tư duy, phi thánh liên hệ sân, hay làm hại sát hại, hay làm khổ hữu tình, ta không biết tư duy trong thời gian dài này, và ta biết lòng từ, vô lượng khéo tu tập. Ta thứ lớp tích lũy, như lời Đức Phật dạy, là bản thân tất cả, từ mẫn mọi hữu tình. Ta tu tập tâm từ, luôn vui không sân hận. Ta thích thú với tâm, không động không dao động. Ta tu tập phạm trú, được bậc thiện hành trì. Ta đạt được vô tầm, đệ tử bậc chánh giác. Giới im lặng bậc thánh, ta trực diện đạt được. Như núi đá không động, đứng vững khéo an trú. Cũng vậy là tỷ kheo, đạt được si mê diệt. Vị ấy như ngọn núi, không gì làm dao động. Con người không quế nhiễm, luôn tìm sự trong sạch. Tội nhẹ như đầu tóc, xem nặng như mây khói. Như thành trì biên địa, phòng hộ cả trong ngoài. Hãy phòng hộ tự ngã, sát na không bỏ qua. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống. Ta chờ thời gian đến, như thợ làm việc xong. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, tỉnh giác giữ chánh niệm. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt, mọi kiết sử diệt tận. Nỗ lực chớ phóng dật, đấy lời ta giáo giới. Ta sẽ nhập niết bàn, ta thoát mọi sanh y. Gaudata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình lữ hành và đặt tên là Gaudata. Sau khi cha chết, Ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo 500 củ xe hàng hóa đi chỗ này chỗ khác, sống bằng nghề buôn bán. Một hôm, một con bò ngã quỵ xuống đường trong khi kéo xe, và các người làm công của Ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được. Ngài tự đến đánh con bò rất nặng, con bò tức giận vì sự tàn bạo của Ngài, nói lên giọng người. Này, Gaudata, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, nhưng nay ta không đủ sức kéo nên phải ngã quỵ xuống. Ông đánh đập ta tàn nhẫn, vậy chỗ nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù ông để làm hại ông. Ngài nghe vậy, rất lấy làm xúc động tự nghĩ. Sao lại sống làm hại các loài hữu tình như vậy? Rồi Ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với một vị trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm, khi Ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, Ngài thuyết pháp cho chúng xuất gia và tại gia về các pháp thế gian. Như con bò giống tốt, được huấn luyện tốt đẹp, bị cột vào gánh nặng, mang gánh nặng kéo đi, bị áp đè quá nặng, không lật đổ gánh nặng. Cũng vậy, ai nhiều tuệ, như nước ở trong biển, không khinh miệt người khác, thánh pháp là như vậy, đối với các hữu tình. Sống trong dòng thời gian, bị thời gian hàn phục, hữu phi hữu chi phối, loài người chịu đau khổ, con cháu họ sầu u. Chính ngay trong đời này, hân hoan khi được lạc, gặp khổ lại chán chường, kẻ ngu bị não hại, chi phối cả hai đường, không thấy được như thật. Những ai chữa khổ lạc, người dệt không chi phối, đứng chững như cột cửa, không hân hoan chán chường, đối với được hay bất, với danh với không danh, đối với chê hay khen, với khổ hay với lạc. Chúng tôi dính chỗ nào, những giọt nước trên sen, bậc anh hùng mọi chỗ, được lạc không bị hại. Người đúng pháp không được, người được không đúng pháp, đúng pháp nhưng không được, hơn được không đúng pháp. Người có danh ít trí, người có trí không danh, không danh nhưng có trí, hơn ít trí có danh. Được khen bởi kẻ ngu, bị chê bởi kẻ trí, được kẻ trí chê bai, hơn được người ngu khen. Lạc do dục đem lại, khổ do diễn ly sanh, khổ do diễn ly sanh, hơn lạc do dục sanh. Làm phi pháp để sống, làm đúng pháp có chết, làm đúng pháp có chết hơn sống làm phi pháp. Ai đoạn dục phẫn nộ, tâm tịnh hữu phi hữu, sống ở đời không ái, không thương yêu ghét bỏ, sau khi tu giác di, các căn và các lực đạt tịch tịnh tối thắng, chứng niết bàn vô lậu.